Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, cười đủ chưa? Tại Cửu Long trụ tiếng ai minh bên trong, tiêu diễm cái kia kinh thiên một kiếm, ầm ầm rớt xuống, sau một khắc, ngay ngắn Cửu Long trụ bộc phát ra sáng chói quang hoa chói mắt. Chấn thiên tiếng long ngâm trong nháy mắt vang lên. Vô số kim long gào thét mà ra, bay thẳng cửu tiêu, khi tất cả kim long đều nhảy lên bầu trời về sau. Đồng loạt cầm long đầu nhắm ngay tiêu diễm, nhìn qua vậy mà giống như là tại hướng bái, làm cho người vì đó ngạc nhiên. Tê, tất cả mọi người kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy thật sâu vì đó hoảng sợ, cho dù là một đám tôn giả. Lúc này sắc mặt đều đại biến. Ha ha ha, Thương Viêm tôn giả bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Thanh thế như vậy, đã vượt qua Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành vừa mới chắc thí lúc. Trên bầu trời chỗ hiển lộ dị tượng, Thương Viêm tôn giả thấy thế, cảm thấy làm sao không mừng. Theo Diệp Hiên đứng ra một khắc kia trở đi, Thương Viêm tôn giả bọn người tâm tình thì đã khó chịu tới cực điểm. Nhất là Diệp Hiên trong đội ngũ, mỗi người đều biểu hiện ra kinh khủng thiên phú. Vậy mà lúc này, Tiêu Diễm lại hung hăng thay bọn hắn thở dài một ngụm. Không cần nhìn liền biết, Tiêu Diễm kim long số lượng tuyệt đối vượt qua 95 đầu. Một lát sau, Cửu Long trụ trên hiện ra kim long số lượng. Lần này Tằng Cao Viễn mừng khấp khởi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong thanh âm đầy ắp tình cảm mãnh liệt, Trung Thiên vực Tiêu Diễm, kim long số lượng 99, thiên phú đánh giá chấn cổ thước kim, cổ kim không có, tuy nhiên đánh giá này, chẳng qua là Tằng Cao Viễn chính mình cộng thêm nịnh nọt ngữ điệu. Nhưng 99 con kim long, tựa hồ đã đạt đến hạn mức cao nhất. Làm Tằng Cao Viễn âm thanh rơi xuống, sớm đã nín hơi ngưng thần, khẩn trương vạn phần Trung Thiên vực bản thổ các thiên tài. Nhất thời nổ một cái, như vỡ tổ, điên cuồng gầm hét lên. Hạ giới các hương ba lão, thấy không, đây mới là cực kỳ cao cấp thiên phú. 99 con kim long, đây tuyệt đối là nhân loại có khả năng đạt tới thiên phú cực hạn. Ta Trung Thiên vực thiên tài, chỉ cần một cái, liền có thể triệt để nghiền ép các ngươi những này hạ giới hai lúa. Phi, cái gì Diệp Hiên, cái gì Tây Môn, cái gì Diệp Cô Thành, cái gì Đạm Phong, giờ khắc này, hết thảy bị Tiêu Diễm giẫm ở dưới chân, liền hỏi các ngươi, có phục hay không, run rẩy đi, hạ giới các hương ba lão. Các ngươi là mãi mãi cũng vô pháp siêu việt Trung Thiên vực. Chớ vọng tưởng ra mấy cái thiên tài, liền đến chỗ nhảy nhót. Chúng ta Trung Thiên vực thiên tài, mới thật sự là thời đại chủ giác. Diệp Hiên đâu, đứng ra a, ta liền hỏi ngươi, ngươi khuôn mặt có đau hay không? Còn to tiếng không biết thẹn nói mình là thời đại chúa tể. Ta cho ngươi biết, ngươi cùng Tiêu Diễm so với liền cứt chó cũng không bằng. Nhìn xem điên cuồng ầm ỉ Trung Thiên vực bản thổ các thiên tài, tất cả hạ giới vũ tu nhau nhau trầm mặc, trong lòng tràn đầy đắng chát. Diệp Hiên xuất thủ để bọn hắn thấy được hy vọng, vô luận là hắn thuộc hạ ba cửu sắc thiên tài vẫn là những người khác, đều để bọn hắn tại bản thổ thiên tài trước mặt dương mi thổ khí. Nhưng mà ai nghĩ tới Trung Thiên vực lại đột nhiên tung ra cái Tiêu Diễm đến. Lấy 99 long thiên phú, triệt để nghiền ép đám người. Trong lúc nhất thời, lúc trước Diệp Hiên gây nên, vậy mà toàn bộ thành phụ trợ Tiêu Diễm bối cảnh. Cái này khiến tất cả hạ giới vũ tu đều khó mà tiếp nhận. Thanh Vân tôn giả bọn người, trên mặt mừng rỡ đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có tràn đầy tiếc nuối. Vốn là đây là Diệp Hiên dựng đứng uy vọng thời điểm tốt, nhưng đối mặt Tiêu Diễm, hắn tựa hồ thất bại. Tiêu Diễm trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, Hắn cuối cùng chiến thắng Diệp Hiên một lần. Ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, Tiêu Diễm không kềm hãm được nở nụ cười. Sở Hữu cùng Diệp Hiên không hợp nhau người đều đang cười, điên cuồng cười nhạo Diệp Hiên không tự lượng sức hành vi, mưu toan khiêu chiến Trung Thiên Vực, nhất định chính là mơ mộng hão huyền. Lúc này, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên, cười đủ chưa? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.